南无释迦牟尼佛，南无释迦牟尼佛，南无释迦牟尼佛。Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2003. Như thường lệ, sáng 8 giờ 30 phút ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là vẫn còn học cái phẩm Phạm Hạnh thứ 20 và kỳ thứ 123. Tiếp tục cái bữa trước, chúng ta học tới cái đoạn là tất cả pháp không có cái tánh quyết định, cho nên vô thường có thể là nguyên nhân cho khổ đau của con người. Nhưng vô thường với Phật nhãn sử dụng thì lại là nguyên nhân đưa đến diệt tội, giải tỏa ám ảnh, mặc cảm, khổ đau. Tư duy cái đó thấy mới hay, mới thấy cái hay của cái chân lý mà kinh Phật phân tích cho mình. Mà nếu mình tư duy thì mình thấy rõ. Cho nên vô thường không phải là một cái việc mà để cho mình sợ, mà mình suy nghĩ cho kỹ thì vô thường à, mình nhìn qua cái mặt tăng trưởng của nó thì cũng nhờ vô thường mà sự vật hiện tượng có tăng trưởng, sinh sôi nảy nở là cũng bởi chân lý vô thường mà có. Rồi nó nảy nở tới cái mức cao độ của nó rồi thì nó bắt đầu nó đi xuống, thì cũng từ cái vô thường mà nó đi xuống. Giống như mình leo lên núi vậy, mà leo lên núi rồi cũng phải bằng bước đi từng bước mà lên tới đỉnh núi, di chuyển từng bước một mà lên tới đỉnh núi cao. Rồi muốn xuống đỉnh núi cao không bước thì không đi được đâu, cũng phải di chuyển từng bước một để mà đi xuống thấp. Vậy thì từ trên núi cao mà đi xuống dưới đất bằng phải đi từng bước một, thì từ đất bằng lên núi cao cũng phải đi từng bước một. Thế thì cái chân lý vô thường là nó diễn đạt cái sự chuyển hóa sự dịch từng bước một đó. Bước một đi lên thì gọi là lên cao, mà bước một đi xuống thì là xuống thấp, mà từ xuống thấp rồi lại đi lên cao, phải có sự vô thường như vậy. Cho nên vô thường không phải là một cái chân lý mà đáng chê bai khinh miệt hay là trốn chạy nó, vì nó là chân lý cho nên có trốn chạy cũng không trốn chạy được. Thấy được cái chỗ đó rồi thì từ trong bụng mẹ sinh ra tới cái ngày mà vinh quang bằng lòng nhất là khoảng 25 học hành đỗ đạt, tới 30 làm nên sự nghiệp gọi là tam thập nhị lộc. Đó là từ dưới đồng bằng mà mình đi lên tới cái đỉnh cao của núi. Thế thì là tới đỉnh cao rồi là đương nhiên là chơi bời nghỉ ngơi ngoả ngoe lúc nào đó rồi thì cũng phải đi xuống thôi. Cho nên cũng từ những cái bước vô thường đó mà mình đi trở về, trở xuống đất. quán chiếu được cái đó rồi, không có gì phải chê bai, phải sợ sệt. Và dụng ý trốn chạy vô thường là một điều sai lầm, không thể có an lạc được, không thể chấp nhận được. Cho nên là Phật tử chúng ta để ý cái chân lý đó hay lắm. Vì vô thường cho nên tất tướng của tất cả các pháp không có cố định. Nếu không có cái chân lý vô thường thì là mình, chúng ta là phàm phu, là vĩnh cửu phàm phu, không bao giờ chúng ta thành nhiên giác Bồ Tát gì được hết, càng không thể thành Phật. Nhưng mà ngày nào đó chúng ta thành thanh văn nhiên giác Bồ Tát hay thành Phật là do chân lý vô thường nó phủ định lấy tội lỗi xấu xa của ta, nó làm cho cái chất tội lỗi xấu xa nó mất đi, biến hóa đi, để chúng ta gieo trồng lại cái nhân lành, cái nhân tốt, cái nhân trí tuệ, rồi sau đó mới có giác ngộ gọi là thành Phật, sau đó mới có giải thoát gọi là niết bàn. Thế là cũng do cái chân lý vô thường đó. Mà chân lý vô thường như vậy nó được cái công dụng đó là do đâu? Là do cái chân lý vô ngã. Chứ nếu mà nó có ngã thì đương nhiên là sự vật hiện tượng nó có cái bản chất tự nó sanh ra, thì nó cứng khư cho đó rồi thì không ai làm gì được. Vì vô ngã cho nên nó mới có vô thường được. Vô thường thì dựa trên cơ sở là giải pháp vô ngã, mà nó mới chuyển qua từ vật này sanh ra vật khác, từ cái này nhiều cái gom lại mà có ra cái kia. Đó là chân lý duyên sanh, nó phát xuất từ chân lý vô ngã. Chỗ đó nó hay ơi lại. Cho nên vô thường vô ngã là chân lý, mà nắm chừng vững cái đó để rồi mình thấy mình là vô ngã. Như thế Tôn Ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thánh Tôn nói trong các kinh, tất cả pháp đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Sở dĩ có vô thường là tại vì dạng pháp vô ngã. Thế thì là mình không thể tưởng lại cái chân lý vô ngã và vô thường, mà mình có thể tham sống hoài như tầng thủy hoàng. Một sự sai lầm ngàn năm không bao giờ rửa, gột rửa sạch được. Sai lầm vô cùng vô tận, tìm thuốc trường sanh làm sao có được. Cho nên trong truyện Tây Du mà Tôn Hành Giả Ngô Thừa Ân viết rằng là đòi trường sanh, uống ba cái bình nước, một bình nước đáy của Tôn Ngộ Không, bình nước đáy của Sa Tăng, bình nước đáy của Bát Giai. Tụi nó đòi trường sanh phải không? Đúng. Biểu đem ba cái bình này, đem ba bình rồi tất cả tụi bay nhắm mắt lại hết, để trên này ta làm việc, để các thánh các tiên cho thuốc trường sanh. Mỗi một bình một ông vậy là tiểu một bình này nhóc, xong rồi ra đây thuốc trường sanh của tụi bay đây, tiền cho đây, tới chừng uống vô chép, ôi sao hôi một đấy khỉ vậy. Thằng kia nó ủa sao của tao lại hôi một đấy heo. Còn người nào đó, cái này sao cái hơn một đất đá gì mà hình như xấu hay gì á, khó nói lắm. Thì té ra là mật ý người ta nói rằng là đừng có ngu, ngu si dại dột là những người đáng ngu đến đây. Chứ làm gì trên đời này mà có cái trường sanh bất tử được. Vậy là ngu quá cho nên đáng ngu đến đây. Uống, mỗi đứa uống một mình đi. Đấy, nó hay chỗ đó. Đòi trường sinh là nên uống nước đây, mỗi nước mình. Là tại vì vô ngã cho nên nó vô thường. Mà hiện thực sự vật sinh danh quá quá, vinh hư tiêu trưởng đều là dựa trên cái quy luật vô thường. Mà vô thường mà nó chuyển dịch cho biết quá như vậy được là do vô ngã. Hay là cái chỗ đó. Cho nên các pháp không có tự tánh, nó không có cái tánh tự nó để nó sinh ra nó, mà là do nhiều nhân nhiều duyên đương gá hòa hợp mà sinh. Vì Đức Phật ta gọi đó là y tha khởi tánh. Vì vậy mà biến chuyển biến tội lỗi được. Do nghĩa đó cho nên người chưa ác có thể làm ra ác, người đã ác có thể trở lại cái ác tùng thiện được. Hành thiện mãi phước đức trí tuệ mỗi ngày tăng trưởng, và tăng trưởng cho đến tột đỉnh cao thì quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn tự hiện ra. Cái quả bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Cho nên hỏi chứ cái quả đó ai làm ra, từ đâu mà có, ai cho? Không có. Không, nó không phải là tác nhân, không phải là sanh nhân, không phải là tác nhân, mà nó là liễu nhân. Bởi vì cái tánh niết bàn thanh tịnh và bồ đề thanh tịnh đó là cái, đó là cái vốn có của vũ trụ, của nhân sinh, là cái tánh vốn có. Cho nên là khi nào mà chúng sanh bị vô minh phiền não che lấp đó, thì làm cho cái tánh, tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn của mình nó bị khuất lấp, nó che đậy đi. Rồi ngày nào đó mình có thầy lành bạn tốt nhắc nhở mình cải tạo phiền não vô minh, mình vét tan cái phiền não vô minh, thì cái bồ đề tự tánh niết bàn tự tánh đó nó hiển hiện ra, chứ không phải ai làm ra được nó, không có cái chất liệu nào để làm ra được nó. Giống như là tất cả những cái đồ trên cái bàn này đây nè, là nó có sẵn vậy nè. Nhưng mà bây giờ tình cờ xét đến cái điểm nứt mặt trời tối đen thì cái đồ trên bàn này vẫn còn nguyên đó, nhưng mà không ai thấy có cái gì trên cái bàn này. Nói rộng ra là trong cái giảng đường này, đồ đạc cũng còn nguyên đó, người ta cũng còn nguyên đây, vậy mà điểm nứt và trời sụp tối đen thì không ai thấy ai, mà cũng chẳng ai thấy cái vật gì. Thế thì bây giờ có cái người thiện hữu tri thức nào đó đem một cái đèn 1000 watt ta rọi vào, thì tất cả những cái gì trong này có hiển lộ ra hết, và mọi người nhìn nhau cách vui vẻ thoải mái, mà không phải mọi người mới tới, mà là mọi người có trước rồi. Sự vật bây giờ hiển lộ ra rạng rỡ đầy đủ hết, là nó đã có trước rồi, chứ không phải là do cái đèn đem tới mà nó có. Bồ đề niết bàn cũng vậy, bồ đề niết bàn là do diệt trừ phiền não vô minh mà tự tánh bồ đề, niết bàn tự tánh, bồ đề tự tánh của mỗi người nó hiện ra, chứ không phải cái đó là do làm ra. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà ở đây người ta nói đó, ở đây người ta nói rằng là cái quả vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn tự đến đây là làm nó hiện ra, chứ không có làm ra. Giống như nước kinh nhiều lọc đen ngòm vậy, mà bây giờ người ta ngăn chặn, ta không bỏ những cái chất thải nhơ nhớp xuống nữa, thì từ từ rồi cái nước kinh nhiều lọc này tự nó quá giải, một thời gian sau nó tự nó trong mà người ta có thể uống được. Cách như là đây cả 100 năm trước là kinh nhiều lọc này nước là khác nước, là bơm xuống uống chứ không có gì khác hết. Nhưng bây giờ không uống được. Nhưng mà nếu mà ta ngăn chặn cái chất thải ở thành phố này, trong vòng 50 năm sau thì nó cũng trở lại cái trong sạch của nó, bụm lên mũ chứ không có gì. Thế thì là cái nước trong đó không phải là cái nước trong nó mới có, nhưng mà nó là cái sự vận hành của nước kinh nhiều lọc từ hồi nào tới giờ nó vậy, mà bây giờ nó dơ uống không được. Hay không được là tại vì mình bỏ cái chất dơ, chất ô uế, chất thải của thành phố xuống, cho nên nước không còn xài được. Không còn xài được không có nghĩa là mất. Một ngày nào đó lọc, một ngày nào đó xử lý lọc cấp chân, thì nước trong ở trong cái nước đục đó nó hiện ra. Đạo Phật là nói vậy này. Nếu không khéo học tu chưa vượt khỏi ba cõi thì phước báo ở địa vị trời đến ngày ngủ si tuấn hiện vẫn là tiền lộ mang mang vị tri hà giảng. Số phận ngày nay con quyết định. chưa vượt khỏi ba cõi nữa, thì cái điện vị trời đến ngày nào đó là ngũ sư xuất hiện mất cái phước báo. Cái này tôi nói tới nó luôn nhiều lần lắm rồi đó. Bởi vì phước báo của trời là gì? Phước báo của trời là cái phước báo dựa vào cái nhân mà mình tu tập, mình cải tạo được tâm nghiệp, tâm nghiệp mình tương đối thấy rằng là từ khi mà từ phàm phu mà tu cho tới thành phu một ngày đủ đúng chỉ dựa vào pháp nghiệp mà tu, thì cái người pháp của trời đủ pháp nghiệp, chỉ có cái điều là từng mức giống như mình người là một mà mình đi học thì là nó có mới ngang cấp một, cũng gọi là học trò đi học. Rồi học tới cấp 2 cũng gọi là học trò. Rồi hết cấp 3 cũng gọi là học trò đi học. Rồi học trên cấp 3 gọi là học đại học đó, cũng là người học trò đi học chứ chẳng có cái gì khác. Thế thì là người học trò đi học đó mà. Học giỏi thì người ta gọi là đại học, sau đại học là tiến sĩ, rồi hậu tiến sĩ gì đó. Còn mình học giỏi, mình vẫn là người học trò, học trò cấp 1, chứ cũng là học trò thôi. À, cái người mà thành tựu được cái quả, nó giống như cái người học trò cấp 1, hiểu biết, buồn chữ thì hơn nhiều, có hiểu biết, đỡ hơn nhiều, dạy bảo cái gì làm ăn gì đó dễ thì thấu hơn là cái người chưa hề biết chữ. Nhưng mà cái hiểu biết đó nó rất là hữu hạn, rất là hẹp hòi. Cho nên là cái người mà chưa ra khỏi tam giới là chưa ra khỏi là trời. Lý do trở lại cũng không phải ai bắt ai đầy ấy, ai mà trong cái tam giới có cái lý do mình không ra khỏi tam giới mà mình còn luân hồi, đó là tại vì là cái trí tuệ nhận thức của mình nó chưa có rộng, nó chưa có sâu. Vì vậy mà cái việc mà làm lành làm phước của mình đó là hốt giác hốt mê, lập trường không có kiên định, không có vững vàng. Ở trong chúng ta Phật tử chúng ta nhiều người lập trường không có vững vàng lắm đó nha. Mà nếu mà không có thầy lành bạn tốt là mình không biết đâu. Nay mình học người này, mai mình học người kia, nay mình đi chùa này, mai mai mốt mình đi chùa nọ. Mình tưởng đâu là mình đi chùa, mình thay đổi chùa chiền vậy là mình được cái gì ghê gớm, không phải đâu á nha. Cái đó là tại lập trường mình không vững vàng á. Chứ còn ta quy Phật rồi, ta dính bất quy thiên thần quý vật, quy pháp rồi là bất quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi là bất quy tổn hữu ác đảng. Mà ở đây mà mình còn là chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại vậy, điều đó chứng tỏ là lập trường không vững. Mà không vững thì thầy tà bạn xấu, mình làm sao mình lựa được. Chưa có một cái trí tuệ là vô lậu thì mình không được những cái nào đúng cái nào sai đâu. Do vậy mà nó có thể đưa mình ra từ trời rồi xuống ngã tu la rồi người rồi địa ngục rồi ngạ quỷ rồi súc sanh là luân hồi, đó là do mình làm ra. Do vậy cho nên là một giáo lý của Đức Phật Thích Ca nói, mà Đức Phật nói rằng là ba đời mười phương chư Phật cũng nói vậy mà, điều đó là điều có thật. Lời nói của Phật Thích Ca là lời nói của chư Phật trong mười phương của ba đời, đó là điều có thật. Có cái ông nào trên thế gian này mà nói lửa là lạnh không? Không bao giờ. Bất cứ ông gì từ đây tới vĩnh cửu về sau cũng phải nói lửa là nóng. Ông gì cũng phải nói tiết là lạnh. Tiết lạnh là chân lý, lửa nóng là chân lý. thì ai nói cũng vậy thôi. Nhà bác học gì đó, trên cái từ, đặt tên cái từ gì khác nữa, không phải bác học mà hơn nữa đi đó. Đúng, chỉ phải nói lửa là nóng, tuyết là lạnh. Đó là lẽ thật, là chân lý. Cho nên cái tôi nói đó, là tôi quán triệt kinh điển. Cho nên pháp sư nào thì nếu mà nói trúng kinh điển là cũng phải nói vậy. Còn phải nói mà không phải nói vậy là phải có chừng chưa. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng ý nè. Các vị mà nếu mà các vị mỗi ngày mà các vị ăn cái chất, cái thực phẩm mà dinh dưỡng đó, thì sức khỏe của các vị không có bị sụt giảm, mà mỗi ngày nó mỗi tăng. Nếu con mà có dưỡng tốt thì nó mau lớn, nó khỏe mạnh và nó tròn trịnh, nó phình phình, nó dễ thương lắm. Còn trẻ con mà nuôi nó gầy gò, nó thiếu, nó gọi là gì, suy dinh dưỡng là tại vì là không có đồ ăn, hoặc là có ăn mà ăn tên là khoai chuối, khoai mì, hoặc là bắp ngô thì cũng no bụng sống được đấy. Nhưng mà cái dinh dưỡng lần lần mỗi ngày nó mỗi suy, mỗi kém, mỗi yếu, và thậm chí sống được không đến nỗi suy tàn lắm mà cũng không phát triển nở nang được. Do vậy cho nên là tôi nói với các vị rằng là nếu mà ngày nào, khi nào mà các vị mà tu hành, các vị đi chùa, các vị cúng tiền thiệt nhiều, cúng xây cất 5-7 cái chùa, 15-20 cái thiền viện, mà bản thân các vị mà cứ dẫm trên một chỗ mà không có phát sinh trí tuệ để cho các vị là các vị tu sai rồi. Tu sai rồi. Một cái người có bệnh mà uống thuốc, uống thuốc mãi, mỗi ngày mỗi uống, mỗi tháng mỗi ngày mỗi món thuốc mà không tăng cân, mà không lành bệnh, là thuốc đó là thuốc gì? Là thuốc dởm, thuốc giả. Chứ nếu như mà nó đúng bệnh mà thiệt là mỗi ngày phải mỗi giảm, giảm bệnh hoạn, phải tăng cân mới là thuốc thiệt, mới là thầy giỏi. Ăn đồ ăn mà mỗi ngày nghĩa là từ từ nó phải giữ gìn sức khỏe và nó phải tăng trọng lượng, da dẻ hồng hào thì mới là đồ ăn có chất dinh dưỡng. Tu học mà giáo lý các gì học mà cứ nghĩa là tâm sự vào thầy, bỏ ra 50 triệu cũng tâm sự vào thầy, 100 triệu cũng tâm sự vào thầy, mua cất nguyên cái chùa cũng tâm sự vào thầy, mà trí tuệ của mình không có cái gì mở mang hết, đó là nhờ thầy đó không có hiệu quả, nhờ thầy đó không đem lại sự lợi ích gì, mà ông thầy đó dạy tức là cho bán thuốc giả rồi, bán đồ ăn gà chết mà đem mà ướp vô cả học thủ lớp vậy đó. Bữa hổm ra các vị có coi tivi không, trời ơi gà chết gà bậy bạ, phải đem nó đựng là cả thùng bự bự bự vậy. Nhà nước ta phát hiện ra, công an đi bắt ra là gà chết rồi, bao nhiêu tâm con gà lấy ra sinh dần, coi như là mềm nhúng ra vậy, gần như có giò vậy mà đem bán cho nhân loại, cho đồng bào ta mà ăn vậy là còn cái gì nữa chứ. Ăn cái đồ vậy là làm sao mà dinh dưỡng được. Ăn đồ vậy là không có bổ đâu. Mà cái người ăn đồ vô mà ăn đồ ăn thực phẩm vô mà nó bổ khỏe được là cái đó mới thật là đồ ăn có chất lượng, có dinh dưỡng. Cho nên nhất định học Phật là phải có tăng trưởng trí huệ trên con đường nhận thức chân lý. Chứ mà cứ tâm sự nhà thầy hoài vậy mà không có thêm, mình không có thêm được cái trí tuệ gì hết là sai lầm rồi đó nha. Từ thầy tới trò đều sai lầm đó. Thuốc thiệt mà uống không tăng trọng cho người ta, không lành bệnh là sao? Sao gọi là thuốc được? Thực phẩm mà ăn không lên cân, không dinh dưỡng, mỗi ngày mỗi con, mỗi cây mà mỗi sinh bệnh thì sao gọi là thực phẩm tốt được? Học Phật nhất quát là phải mở mang trí tuệ. Cho nên tu mà không khéo, tới ngày ngũ si tốt hiện là tiền lỗ mang mắt dĩ tri hà giả tùng tất tiêu quá lâm khắc. Tu hành mà tiền lỗ mang mắt không biết mình là rồi mình sẽ cái gì, lúc chết mình sẽ ra sao, rồi mình sẽ thành cái gì, mình ở đâu, mình là cái gì, là tiền lỗ mang mắt dĩ tri hà giả. Tôi thấy rồi, tiền lỗ không có mang mang đâu nha. Như tu hành chỉ thật bất ổn phi pháp phục, tức là tu hành mà nó đúng theo phương pháp Phật dạy rồi à, là ăn mặc ở không có luống uổng của tính lý đà, việc đãi thù báo tứ ân bạc tế tam hữu, người ta tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, ta làm được lợi lại cho chúng sanh mà. Sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Người ta biết rằng từ đời này cho tới đời khác không có lui sụp, mà cái địa vị Phật mỗi ngày người ta đi lên. Cái người mà leo núi, người ta đi đúng con đường, ta biết leo núi là mỗi ngày ta đi lên cao chứ, phải lên cao chứ. Ví dụ như bây giờ đi vô cái bệnh viện Chợ Rẫy, mà nếu mà người mà biết đi bệnh viện thật, thì một là cái người đó đi thang máy, hai là cái người đó mà đi đúng cái thang mà lên lầu 11 là người ta cũng đi lên được lầu 11. Còn mình đi mà vòng vòng mà nó không lên được lầu 11, có nghĩa là mình đi bậy rồi. À, thế thì là nếu người ta đi, ta ngược cái người biết đi thang máy để lên lầu 11 là ta đi là nhất định nó phải lên tới lầu 11 chứ. Cho nên là sân sân nhược năng bất thối, Phật giai quyết định cả kỳ. Đời này rồi đời khác, rồi đời khác nữa, ta cứ mỗi lần ta đi lên theo cái đường sắm trong ốc này, tới cái ngày mà thành tựu đạo, đạo quả vô thượng bồ đề là có thật, là cái điểm kỳ hạn có thật. Lúc bây giờ giảng lai tam giới chỉ tâm xuất một vị tha tác tắc, người ta vẫn đi qua đi lại đi tới đi trong tam giới mà không có chuyện gì tới ngại, đi qua lại tam giới để mà làm thầy của tam giới, làm bạn lành của chúng sanh trong tam giới, làm thầy của tam giới, chứ người ta không làm, ta làm khách chứ ta không làm chủ. Còn chúng ta mà tu không khéo là chúng ta là làm chủ của tam giới à, chúng ta là dục vọng đầy nhảy thì chúng ta là chủ của dục giới. Chúng ta đam mê tiền tài danh vọng địa vị vật chất lưu luyến không bao giờ ngừng nghỉ thì chúng ta chủ của sắc, của cõi sắc đó, của sắc giới này. Còn chúng ta cứ gửi gắm tâm hồn cho ông tiên này, cho ông bà chúa kia, cho ông Phật đó, gửi gắm tâm hồn như vậy. Tôi nói cả ông Phật nha, gửi gắm tâm hồn cho Phật cũng chưa chắc, cũng không phải là bình yên được đâu. Gửi gắm cho ông thần này, con quỷ nọ, bà chúa kia, ông thánh nọ, ông bồ tát nọ, kể cả gửi gắm cho Phật cũng không được cái gì, chứ đừng nói. Tại sao gửi gắm cho Phật cũng không được? Tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai, vô sai biệt. Tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp di bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh tan vô sai biệt. Bỏ tâm con người ra tìm Phật ở đâu mà có? Cho nên gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô sắc để mà lại lục, để mà gian sinh, để mà cầu nguyện gì đó, không bao giờ được cái gì. Đó là mình làm chủ tam giới đó. Một là gửi gắm tâm hồn cái cõi siêu hình quyến hoặc là làm chủ cõi, mình là người chủ của cõi vô sắc. Đam mê vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị mà không biết ngoài ra, không biết cái nào là có cái gì khác hơn những cái tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, thế thì đó là mình là chủ của cõi sắc. Còn đầy nhảy dục vọng, không bao giờ có một giờ phút nào mà mình giác ngộ, thì mình là chủ của cõi dục. Mà cái người tu hành người ta biết rồi là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, giảng lai tam giới chi tân mà xuất mộc dị tha tăng năng. Ta quyết định là cái điểm hẹn để tới bồ đề vô thượng sẽ có. Ta đã đi trúng cái đường trên cái bệnh viện Chợ Rẫy rồi, trước sau gì ta cũng phải lên. Trong mấy phút sau ta sẽ tới cái lầu thứ 11 để ta tìm thầm một cái ai đó quen thân với ta đang ở trên cái lầu 11. Là vì ta đi đúng cầu thang mà, thì nó phải tới thôi. Phật giai quyết định khả kỳ, chứ không phải là tiền lộ mang mang vị tri hà giảng cả nhà. Mà bịch đi mà không biết là mình đi tới đâu. Cho tới mình cũng biết mình đâu. Thành ra là mình tu đúng rồi là mình làm khách của tam giới. Không rời tam giới, nhưng mà mình vượt qua đại trung tâm. Trong tam giới mà mình là khách của tam giới. Mình tu hành đúng thì là mình ở trong thế giới mà mình chủ của một gia hàng, của một tầng, của kia có dục. Đây dầu quốc là mình chủ của đam mê, thì mình là chủ tam giới và chủ của cái tầng cõi sắc, chủ của cái tầng ba là chủ của những cái tầng cấm tâm hồn trong cõi siêu hình tưởng tượng lại lục gian sinh, mà không bao giờ có người nào có quyền năng sáng tạo hay là giúp đỡ cho ban tặng mình gì hết. Vậy mà mình thường ước mơ cầu nguyện như vậy, đó là mình chủ của cõi. Những người như vậy là những người tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, nào ai cũng biết số phận ngày mai ông trời sẽ các bà hát các bạn. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã cho ta cảm ơn trời cho ta cuộc sống đau thương. Còn tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, nào ai cũng biết số phận này, tất cả pháp không có tướng quyết định. Phải học phải hiểu tất cả pháp không có tướng quyết định. Do vậy cho nên tội giết cha, kể cả tội giết cha cũng không có tướng quyết định. Chỗ đó là chỗ hết sức sâu sắc. Đời ở Phật hoặc đệ tử Phật hay là nhà nghiên cứu giáo lý đạo Phật nên đặc biệt lưu tâm Đức Phật trị các bệnh ngũ nghịch của vua Sở Thế bằng cách phương gọi là sinh tử đoạt mạng thai. Nó này kỷ niệm á. Sinh tử đoạt mạng thai, cái thai này uống vô, một là sống, hai là chết, một là không có tội lỗi gì hết để làm cái nhân đi lên bồ đề nếu bà con thượng, hai là trầm luân trong đau khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên là Đức Phật là trị cái bệnh của ông này bằng cái phương thuốc gọi là sinh tử đoạt mạng thai. Căn tánh có thể tiếp nhận được dược vị và tác dụng công phạt cực mạnh của thuốc thì hồi phục sức lực tự tại của thân tâm một cách hoàn hảo. Chúng ta học về đây là chúng ta cũng học cái phương thang gọi là sinh tử đoạt mạng thang. Nghe nổi thì có cơ hội là đốn chứng thực tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thực tướng vô nhân pháp đó là sinh tử đoạt mạng thang. thấy được cái tính chất ngã không và pháp không rồi thì đó là vượt qua rồi, là sống rồi. Còn bằng không thấy được cái đó thì chết thôi, nó trầm luân sanh tử thôi. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên mộng lý, minh minh hữu lục phú mình giác hậu, không không vô đại thiên. Đó là sinh tử đoạt mạng tha. Hát khả hát chưa tỉnh mộng thì là lục thú còn nguyên đó. Còn tỉnh mộng rồi cái đó là cái gì? Cái gì đây? Đâu xin lỗi chút xíu các cô tử, đâu cái gì đó? Ai ghi chưa? Ai ghi đây? Đức Hạnh hả? Cái này cũng không giấu giếm gì được nghe. Nhân đây tôi nói cái này Phật tử nghe. Ngày hôm qua tôi được cái điện thoại ở bên Canada về. Cái ông này ông giới thiệu băng đĩa của tôi cho một người bạn của ông nghe. Người bạn này hồi trước giờ cũng có để tâm nghiên cứu tìm hiểu đạo Phật, nhưng mà tìm hoài mấy mươi năm không thấy nó lóe ánh sáng. Rồi bây giờ gặp cái ông bạn này, ông đưa cho nghe rồi là mấy đêm coi như là đi làm về thôi, mà tối mà lấy ra nghe rồi là nghe coi như là không còn ngủ được bao nhiêu, nghe luôn suốt đêm. Mà cái ý tứ này đó là có mấy người nói tôi rồi, nghe bắt đầu nghe là nghe không ngủ được, nghe nó cuốn hút, giống như mình coi chuyện mà trưởng cái Kim Dung vậy đó. Kim Dung mà không khéo là mua một lần năm băng video về coi tất cả, tất một đêm mà nha. Hấp dẫn của Kim Dung là vậy đó. Còn cái băng của tôi mà nếu nó hợp với cái tần số rồi đó là cũng nghe sát đêm luôn. Còn ai không chịu là sinh tử đoạt mạng sang, không chịu là hấp bỏ cái thuốc này đắng ngon uống được là hấp bỏ ngay. Mà chấp nhận rồi mà nó đúng tần số đúng thuốc rồi à, là sáng đêm không ngủ. Rồi còn nói câu này nữa, tôi nói nghe nó kỳ phải không, nhưng mà nó là sự thật. Có người ở ngoại quốc gọi về là con nghe từ lâu rồi, ai ở ngoại quốc về tìm thầy để lại thầy, thậm chí mà lại giùm hai ba người để giùm á, ta gửi lại. Nhưng mà con thì không phải vậy, nói con về gặp thầy là ôm thầy hung về. Nó nói vậy đó, mà cũng đỡ có cái là không biết nó nói hung đâu phải không. Chứ nếu mà hung dưới chân là quá đúng rồi. Hồi xưa Đức Phật Thích Ca người ta quý Đức Phật là người ta ôm cái chân của Phật, người ta không có gọi là đầu nhiệm tiếp xúc quy mạng lễ, thành ra nó thiếu cái mệnh đề đó. Cho nên là tôi nghe tôi hơi thờ thẫn nha. Tôi thờ thẫn là không biết là không có đâu đây. Không, nó có nhiều chỗ không đó. Ông nội mà hôn cháu ngoại 17, 18 tuổi cũng có việc hôn cháu gái đó, là hôn cái trắng không. Còn hôn bạn bè thì kê có mũi kê qua kê lại bên mặt vậy, kỳ thật không hết khỉ khôi sao làm vậy thôi, là hôn bên mặt. À, còn cái tình yêu của ta thì các vị biết rồi, các vị là nhà nghề mà. Phật tử là nhà nghề cái đó, khỏi nói. À. Đấy. Còn trong đạo Phật thì cũng được hôn, nhưng mà đầu diễn tiếp tục quy mạng lẽ ôm cái chân Phật mà hôn. Đây, Phật tử này nói thì đúng đó, không có gì sai kinh, nhưng mà nó thiếu cái mình đề phụ ha, thành ra làm cho mình hơi thờ thẫn. Không biết Phật tử mình có hiểu kinh kỹ hay chưa. Cho nên là thế mà cái bệnh mà nó tiếp nhận được cái vị thuốc là nó chịu là sống, mà nó không nhận thuốc, nó không chịu là con phải chết đấy, gọi là sinh tử đoạt mạng tha. Ngược lại, căn tánh cơ thể mà không có tiêu hóa nạp thụ được cái dược vị thì sẽ mất tất cả, thân mạng đều mất. Nói rõ ra người nghe hãy nghe bằng cái nhĩ căn đại thừa, tư duy bằng cái chủng tánh đại thừa, nhận thức qua cái tri kiến đại thừa, phải thể nhập lý pháp giới nhất thiết bất nhất, nhất tâm nhất thiết, pháp giới nhất chân, rồi phải học sự pháp giới, dạng pháp sai biệt, tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ âm, nhất thiết thế giới chung vô pháp như bất tạo. Phải nhận rõ cái tính tướng đó là chủng tính của người có đủ cái sức tiếp thụ hiệu lực của sinh tử đoạt mạng tham một cách có hiệu quả như mong muốn. Này, cái chỗ này là sâu sắc đây nha. À, nghe ở kinh này phải thể nhập lý pháp giới. Chỗ này tôi nói thêm một chút đây. Lý pháp giới và sự pháp giới. Lý pháp giới mình nói cách khác là cái pháp giới này là đứng trên cái phương diện bản thể mà nhìn. Cũng một pháp giới thôi, nhưng mà nhìn trên bản thể của pháp giới đó, mà tư duy mà nhận thức được bên cái mặt bản thể của pháp giới đó, thì ta gọi là lý pháp giới. Thì nhìn bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của dạng pháp thì ta gọi đó là sự pháp giới. Này, cái này là phải học đó, phải học thấy cái lý pháp giới đó. Lý pháp giới nó là cái bản thể bình đẳng bản nhiên, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đạo. À, nhìn về mặt là lý pháp giới là nhìn cái đó đó, là thấy cái thể không của dạng pháp. Cái thể không đó là bản thể của hiện tượng dạng pháp, nó là không. À, cái không đó nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt và không tất cả. Nhưng mà kinh Lăng Nghiêm có cái câu là thế như hư không thể phi quần tướng, mà bất cự chư tướng phát huy. Hư không nó không phải là gì hết. Nhưng mà tất cả hiện tượng dạng pháp các tướng hiện hữu trên thế gian này không ngoài hư không mà có sinh ra được, tồn tại hiện hữu được. Tất cả hiện tượng trên thế gian này đều sinh từ hư không. Mà hư không thì không phải là, hư không không phải là màu tím. Vậy mà cái màu tím này ở trong hư không, không có ở trong hư không thì không có từ đâu để cái màu tím này có được. Giống như cái ánh sáng bây giờ này là ánh sáng dằn dặt ở ngoài hư không này, trong cái ánh sáng mặt trời cũng không có màu tím, không có màu tím, không có cái mặt trời thì màu tím này không có. Ánh sáng mặt trời dằn dặt trong hư không đó cũng không có màu xanh, mà không có ánh sáng mặt trời thì cái màu xanh này không có. Màu đỏ, màu tím, mà tất cả màu này vậy. Thế thì cái thể hư không cũng giống như vậy, mường tượng như cái thí dụ đó. Nó không phải là cái tướng gì hết, mà nó là cái bản thể. Để từ cái bản thể đó mà nó duyên sinh ra các tướng. Lý pháp giới là cái đó, là cái thể đó. Rồi mình nói thêm một cái thí dụ nữa, thí dụ như là cái thể của nước biển. Cái thể của nước biển giống là, nếu mà nó phẳng lặng như tờ thì không phải ai cũng dễ thấy. Nó phẳng lặng như tờ, có khi người ta đi tới biển rồi người ta cũng không biết đó là biển nữa à. Nhưng mà người ta dễ biết biển như ngày nay, mà ta đi gần tới biển là ta thấy, là tại vì cái hiện tượng duyên sanh của cái bản thể nước biển phẳng lặng như tờ kia. Đấy, từ cái thể nước biển phẳng lặng như tờ mà duyên sanh ra sóng mòi bong bóng bọt, và lâu lâu lại có xảy ra những cái cột nước cao lên 70-80 thước, 200-300 thước cũng có. Thế thì là cái đó nó phát huy từ ở trong cái duyên sanh, từ cái điều kiện, cái cơ hội duyên sanh của vũ trụ. Chứ cái thể của nước biển không phải lô nhô cao thấp ào ạt sóng ngoài bóng bóng bọt như vậy. Thế thì là cái nước biển mà phẳng lặng như tờ là gọi là lý. Nước biển như thế là cái chân lý của nó là vậy. Mà còn cái hiện tượng duyên sanh là sóng ngoài bong bóng bọt, kể cả những cái cột nước ròng lấy nước, thì hai cái đó không thể tách rời nhau. Nhưng mà sóng ngoài bong bóng bọt không phải là nước biển, nhưng nó không rời nước biển. Nước biển không phải là sóng ngoài bong bóng bọt, cũng chẳng phải là cái cột nước ròng hút kia, nhưng mà nó cũng không rời cái sóng ngoài bong bóng bọt đó. Thế thì là cái lý pháp giới và cái sự pháp giới này chúng ta cũng phải học nó như vậy. Không, không phải là các tướng, không phải là sự vật hiện tượng. Nhưng mà các tướng, sự vật hiện tượng đều sanh trong hư không. Thế thì là cái thể, cái lý pháp giới đó, tức là pháp giới nhìn bên cái mặt bản thể, còn sự pháp giới là nhìn bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của nó. Thế thì là học như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng là cái thể của nó là không có gì. Hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ giai công. Khi mà mình vận dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật, mình hành thâm, mình đạt đến cái đỉnh cao tột của bát nhã ba la mật rồi, thì mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy cái thể của vạn pháp, của hiện tượng như thế này là không. Là không có nghĩa là, có nghĩa là lúc bây giờ là mình tư duy, mình quán chiếu được cái lý pháp giới đó. Dựa trên cái sự pháp giới duyên sanh của hiện tượng vạn pháp này, mà tri tầm mà tư duy mà quán chiếu trở về nguồn, thì thấy rằng là cái thể của hiện tượng giải pháp này là cái thể, cái thực tướng của nó là tướng vô, thực tướng của nó là vô tướng, cái thể của nó là giai không. Từ cái chỗ không mà nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó duyên sanh ra cái có. Do vậy cho nên cái có này là cái có, cái bản chất của nó là không có gì, không có một cái tự tánh nhất định, không có pháp nào có một cái tự tánh nhất định, tất cả đều từ là cái không. Mà sao nó duyên sanh ra cái có, kéo lại như ánh sáng mặt trời, không có là gì hết, vậy mà từ cái không đó mà có ra màu tím, có ra màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Mà nhìn qua ánh sáng mặt trời thì không hề ai thấy màu sắc gì. Này, cho nên là phải tư duy lý, tư duy về sự, để rồi thấy rõ là cái sự vật hiện tượng y tha duyên như sanh khởi này, hiện tượng như sanh này, thật sự là nó, cái thể của nó là, thực tế của nó là tướng vô. Mà thấy được cái tướng vô, tức là thấy được cái thực tướng của cái pháp, thấy được cái lý pháp giới. Còn cái hiện hữu mà mình thấy cái pháp có ở đây, là mình thấy pháp giới đó là sự, là tướng. Mình thấy mình mặc hiện tượng. Chỗ đó là cái chỗ phải tư duy đó. Cho mình tư duy cái này màu nhiễm lắm chứ. Tư duy cái bình hoa này màu nhiễm cái này nè, hoa trắng nè, hoa tím nè, rồi lá là màu xanh nè. Trong mặt trời không hề có màu tím, màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu nâu gì hết. Vậy mà không có ánh nắng mặt trời là tất cả màu này đều không thành màu được. À, thế này chẳng phải là cái màu sắc này là duyên sanh đó sao? Duyên sanh như quyển nó kỳ ảo lắm. Cái đó gọi là chỉ có dùng cái từ như thị mà thôi, thấp như thị thôi, tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bổn mạc cứu cánh như thị. Thành ra là mình phải học cái lý pháp giới, tư duy quán chiếu lý pháp giới, để thấy được cái tánh dài không, thật tốt của giảng pháp là vô, là vô tướng. Cho nên nó hay lắm. Hồi đó tôi nhắc lại cái bài mà Đức Phật mình truyền đạt cho ông ca diếp, pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Này ca diếp, các pháp mà gọi là các pháp đó, nó là cái pháp vô, nó là cái vô pháp, là cái pháp vô, là nó không có gì hết. Hay không? Lý pháp giới, nhìn sâu về lý pháp giới là cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô. Nên pháp thấp cũng vô pháp, đánh theo một chỗ bồi tiếp theo vô pháp pháp diệt. Ta nói vô pháp, ông đừng có tìm cái vô pháp nha không. Ta nói là các pháp là nó là pháp vô, nó là vô pháp, đó là không có gì. Nhưng mà ta nói cái vô pháp đó, ông đừng đi tìm cái vô pháp đó, mà để ông tu hành, ông lại lục, ông cầu nguyện giáng sinh, ông tìm cái đó, ông chút đâu nha. Mà ông phải hiểu rằng là ta nói cái vô pháp đó, vô pháp pháp diệt pháp, cái vô pháp đó cũng là một pháp. Mà đã là một pháp thì tức là vô pháp đó nha ông. Ta đã nói cho ông rằng là mọi hiện tượng vạn pháp đều là pháp vô, đều là không có gì. Nhưng mà ông đừng tưởng, ông đừng tin cái không có gì, ông đừng tưởng cái vô đó. Bởi vì vô pháp pháp diệt, cái pháp vô, cái pháp gọi là không cũng là một. Giờ đây kim phó vô pháp thời, ngày nay ta trao cho ông một cái vô pháp để ông tu hành, để ông làm cái chứng mặt, cái gì mực đó, để mà ông tu hành theo kim phó vô pháp thời. Ta giao cho cái vô pháp, vô pháp này là vô pháp kiểu nào? Pháp pháp hà tăng pháp, gọi là pháp mà kỳ thật không có pháp gì mà gọi là pháp vậy thôi. đó. Cho nên là ta học lý pháp giới để ta thấy được cái thực tướng về mặt bản thể của vật pháp là vô pháp. Thực tướng vật pháp là tướng vô. Rồi còn ta thấy cái hiện pháp mà trên cõi đời này có đó là thuộc về hiện tượng vạn pháp, thuộc về sự pháp giới. Sự pháp giới là pháp giới y tha duyên duy sanh. Rồi này học mà tư duy quán chiếu nắm được lý pháp giới gì, lý pháp giới gì sự rồi á, thì hai cái đó lý và sự, cái bằng lý sự duyên dung ha, không đi tìm lý mà cũng không trốn tránh sự, không trốn tránh sự mà không đam mê sự, để bỏ lý mà là lý sự lúc nào cũng vẫn thấy rõ thực tướng của vạn pháp là tướng vô. Tướng vô nhưng mà vẫn có tướng. Do vậy mà cái Pháp Hoa ta lập ra cái phương pháp là quán không, quán giả và quán trung đạo là vậy. Phải đánh một cái đùng rằng là tan biến hết là không có gì. Không có gì nhưng mà không phải không có gì. Hiện hữu vẫn có đây mà. Đây là giả, quán giả. Giả, mà đó là giả thì không đam mê cái giả này. Mà phải thấy cái tính chất duyên sanh duyên quyển của nó, gọi là quán, cái pháp quán trung đạo quán. Thành ra là mấy cái chữ này là mấy cái chữ là phải tu tập bằng thiền định mới thấy à. Phải có thiền định mới thấy. Chứ còn cái người nói là dầu cho có khéo léo cỡ nào mà cái người nghe mà không có tư duy, không có thiền định thì là mình không có thấm được đâu. Tại nên là phải thể nhập cái lý pháp giới là phải thấy cho rõ rằng là nhất thiết tất nhất, mà nhất tất nhất thiết một là tất cả là một. Bản thể chung cùng một thứ thôi, thế như không là chung cùng, thể phi quần tướng, cái thể của không là chung cùng, không là cái gì tất cả, mà bất cự chư tướng phát huy tất cả các tướng, tất cả dạng pháp hiện tượng duyên sai dạng biệt đều sinh khởi trong hư không. Vậy thì hư không là màu tím ư? Không phải. Hư không là màu xanh ư? Hư không là núi ư? Hư không là đất ư? Hư không là sông ư? Không phải. Thể phi quần tướng mà bất cự chư tướng phát huy, nắm được như vậy ta gọi là nắm vừa được về hiểu về sự và pháp giới và lý pháp giới. Nên phải học lý pháp giới, rồi học sự pháp giới, dạng pháp sai biệt. Do đó là phải học tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ âm. Phải biết tâm mình vẽ hết là nha. Tâm điểm cho tin tưởng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Phải học cái chữ tâm đó. Chữ tâm mà ta hình dung chữ tâm nó có ba cái chấm, như ba cái ngôi sao, như có một ngang vậy, như mặt trăng xế. Phi mau tùng thử đắc, mang lông đội sừng ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng từ cái chữ tâm đó mà được tố Phật giả do tha, thành thánh văn dương giác Bồ Tát và Phật cũng từ ra cái tâm đó. Tâm như chàng họa sĩ nó vẽ tất cả những cái gì trên thế gian, không có pháp nào nó không tạo. Và tâm cũng tức là Phật, Phật cũng tức là tâm. Tâm như Phật diệt nhĩ, tâm Phật gặp chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sở biệt. Chúng sanh là một thứ, mà cái mê thì gọi là chúng sanh là phàm phu. Mà cũng cái tâm đó, cái tâm của chúng sanh đó mà giác ngộ thì gọi là Phật. Thế thì tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sở biệt. Tâm của con người là tâm chúng sanh, mà giác thì Phật, mà mê thì chúng sanh. Chứ không có ai hết. Không có tìm ở đâu khác hết. Phải nhận rõ cái tính duyên sanh của vạn pháp. Phải biết kỹ cái chất như huyễn của sự vật hiện tượng, đó là chủng tính của những người có đủ cái sức tiếp thu hiệu lực của sinh tử đoạt mạng than một cách có hiệu quả. Đây, đó là sinh tử đoạt mạng than đó. Giác ngộ nổi thì sống, mà không giác ngộ nổi thì luân hồi sinh tử vĩnh viễn trầm luân thôi. Cho nên chúng ta tu hành không có cầu cái gì hết, không có nguyện cái gì hết. Nguyện là nguyện rằng là mình phải luôn luôn tỉnh thức để mình đi một con đường mà mình đã chọn bằng văn như tư nhi tu, mình không cho lệch cái sự chỉ đó đó. Nguyện là cái nguyện đó, nên lập cái nguyện. Lập nguyện là vậy, chứ nguyện là mong muốn mình lại lục mà gian sinh cầu nguyện này kia đó không có. Cái phương trang nhân xâm ẩm, giai thoại xưa còn lưu trong sách vở, nhằm để răng nhắc cho mọi người phải ứng bệnh giữ dược, phải đúng bệnh mà cắt thuốc mới là y vương vô thượng. Cái người thầy thuốc giỏi phải đúng bệnh mà cắt thuốc, còn cắt thuốc sai lầm là bệnh chết. Bệnh nhân uống vô là chết đấy. Cho nên phương pháp tu hành đây là mình học kinh điển đó, tức là thuốc đấy, mình học thuốc đấy để mình trị bệnh đấy. Những ông sư mà giảng dạy cho mình là những ông thầy thuốc đấy, mà mình là con bệnh đấy. Mà những ông thầy thuốc mà thầy thuốc dở là trị không đúng bệnh, không đúng thuốc là mình chết thôi. Cái phần nhân sầm ẩm, cái giai thoại của nó là cái ông thầy thuốc đó, ông học thuốc mà cái quyển sách thuốc đó người ta nói nha là phúc thống mà phục nhân sâm tắc tử. Ai đau bụng mà uống nhân sâm là chết, uống cái thang nhân sâm ẩm là chết. Mà là ông thầy này ông học có một quyển sách rồi mà bị mối đang một cái lỗ chỗ chữ tắc tử đó, mối đang lỗ tròn do vậy nè. Anh ông học sách thuốc đó rồi ông ra to cho ta phúc thống phục nhân sâm, tức là đau bụng thì uống cái nhân sâm này nè, hốt cho ta uống chết ngắt, uống chết ngắt. Tới trình ta đi kiện đem ra tới quan ta hỏi sao ông hốt than thuốc sao đây mà giờ làm cho chồng ta chết đây. Ta đi kiện đây, nói dạ tôi đàng hoàng học hành, đàng hoàng có sách vở. Hôm qua buổi đêm sắp ra coi thì đem ra hôm qua coi thì em thấy cái mối đang một lỗ vậy, hỏi còn như này có chữ gì nữa không, nói về đây cuốn sách nó vậy là tôi coi nó vậy thôi. Ông bảo về kiếm cuốn sách khác đem đây, thế để cuốn sách khác đem vô là có hai chữ tắc tử. Ai đau bụng mà hốt cái thang nhân sâm ẩm này là uống vô là chết, cái thang đó là kỵ. Thế là hôm qua ông bắt ông phải bồi thường tiền bạc chôn cất cho người ta, chôn cất cho người ta rồi thì tới chừng đi chôn cất rồi thì ông bắt một đứa con trai của người chết với bà vợ của người chết với vợ của ông thầy thuốc lại với ổng, bốn người kia họ đi chôn. Chôn thì bà vợ của ông thầy thuốc của cái ông bệnh ông chết đó với đứa con nó khóc quá trời, nó hu để đau khổ. Ông hốt thuốc ông làm như vậy là cha tôi chết vậy, quan ức tức tử vậy là tôi không còn cha, biết chừng nào tôi gặp mặt cha tôi. Ông mà ngang vậy tôi buồn lắm, tôi đau khổ vô cùng. Thầy thuốc ông ơi, ông nói câu tam thế di bất khả khi như vậy. Tao là thầy thuốc ba đời mày đừng có nói vậy à, không có dễ gì tao sai lầm đâu à. Cái này chẳng qua là mối ăn chứ không phải là do tao. Cái bà vợ con thầy thuốc khiêng nặng quá nó trời hương hương phu quân hành sự lưỡi thê nhi. Ông làm thầy như vậy, bây giờ tôi phụ nữ vậy mà bắt tôi đi chiên cho thầy ma vậy đi chôn. À, thành ra tôi cũng khổ sở khóc không buồn nữa. À, thằng con nó nói cái bà vợ của cái ông chết đó, nói là tự trùng y dược tu phòng cẩn hư từ nay về sau làm thuốc là phải về giặt chứ làm vậy là chết chồng tôi vậy biết chừng nào tôi gặp mặt. À, thằng con nó cũng buồn trách ông, nói biết chừng nào tôi lại gặp mặt cha tôi. Ông này thứ ông nói dục kiến phụ thân là ẩm sử gì, mày muốn thấy cha mày mày nói thất sắc nước thứ hai mày uống vô là chết đi cho ông vậy. Thế mày uống đan thứ nhất thì chết rồi, giờ mày muốn gặp thì là uống sao thứ hai. Uống cái gì? Ai là người có tu tập ít nhiều thiền định, có tư duy, có quán chiếu về thân ngũ ấm thất đại của kiếp con người mới thấy rõ ý nghĩa sâu xa và trung thực với cái chân lý, với chân lý. Có tu tập ít nhiều thiền định nha, phải có tu tập thiền định này, chứ còn tâm sự nhà thầy là không được cái gì. Mà thiền định có nghĩa là phải tư duy, phải có đối tượng tư duy. Nếu mà tu theo định tự thừa là anh thấy quán sanh bất tịnh, một chịu không chịu, hai quán thọ thì khổ, chịu không? Cái nhà thí dụ như giờ thọ đô la này nè, không hẳn sướng rồi nha. À, mình phải giữ vững lập trường, còn bằng không á, mình mang cái đô la này mà mình lãnh của người ta nhiều rồi đó, là người ta bảo mình cái gì là mình phải nghe cái đấy. Bảo cái gì phải nghe cái đấy, không dám cãi nha. Do vậy cho nên là lâu lâu cho tôi tờ thì tôi lấy, chứ mà cho ào ạt tôi không lấy đâu. Cho ạt nhiều quá là không được á. À, người ta tù tội chết chóc cũng do quá nhiều, vô ào ạt, không tốt đâu. Cho nên là phải có đối tượng đấy. Quán thọ thì khổ, chịu không? Không chịu cái đó, quán tâm vô thường. Đấy, mà tâm không quán phải không? Bắt đầu quán pháp vô ngã. Đấy, gọi là tứ niệm xứ quán đấy. Bốn cái điểm mà cái pháp tu tập thiền định của tiểu thừa là bắt đầu phải học cái đó. Hãy quán về thân ngũ ấm thất đại của kiếp con người mới thấy rõ ý nghĩa sâu xa và trung thực với chân lý. Hãy quán thất đại ngũ uẩn thôi. Dựa trên ngôn từ của Thái Đế Lưu Bố thì vua Trần Bà Ta La bị giết hại. Ngôn từ nó có hai thứ ngôn từ. Ngôn từ của Thế Đế Lưu Bố tức là cái ngôn từ của người thế gian, của mọi người trên thế gian này thấy, gọi là ngôn từ của Thế Đế Lưu Bố. Cái giết hại đó là dựa trên Thế Đế Lưu Bố thì rõ ràng là vua Tần Bà Ta La có bị giết hại. Nhưng mà dựa trên mà cái chân đế là của là bản thể nhất chân á, bên gọi là chân lý đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa đấy. Thế Đế Lưu Bố thì là vua có bị giết hại, mà đệ nhất nghĩa đấy, chân lý đệ nhất nghĩa thì Tần Bà Ta La chẳng có gì phải đáng quan tâm đau khổ cả. Bởi vì thật ra là những cái đợt sóng biển ào ạt lô nhô, kể cả những cái giọt nước, cái vòi nước cao mà rồng lấy nước là 100-200 thước đó, khi mà nó trả về cái thể phẳng lặng, nó cũng không gọi là cái nước của cái vòi rồng nó mất đi đâu đâu, không hề có mất. chẳng lâu qua là nhân duyên sanh thì ta thấy nó cao lên, nó xoáy lấp như vậy, nó cuồn cuộn như vậy mà biển vậy, mà cái nhân duyên mà nó tan, nó chia ly rồi thì cái nước đó cũng không phải gì vậy mà nó trở về như cái bản thể chân như bất sanh bất diệt của nước biển. Cho nên thế đấy Lưu Bố thì thấy có rồi rồng có bị lúc bây giờ tan biến mất, nhưng mà đệ nhất vậy đó, về mặt cái thể của nước biển vĩnh cửu thì khi mà cái dòi rồng nước biển tan mất không gì vậy mà nước có cạn có kiệt có ít hơn. Đây cho nên là ngôn từ thế đế Lưu Bố, tôi đánh cái chữ to lên là để ý cái đó đó. Vậy nên ngôn từ thế đế Lưu Bố thì vua Tần Bà Ta La có bị giết hại, vua A Xà Thế có giết hại cha. Chữ cha mà tôi đóng mở một kép là có giết hại cha. Chữ cha đó có nghĩa là không có gì gọi là cha cả mà gọi là cha vậy thôi. À, trên đệ nhất kia đấy thì cái pháp dương sanh này tất cả đều là như như nguyện, bản thân mình như nguyện thì cha mình cũng như nguyện, mà con cũng như nguyện, mà tất cả đều như nguyện. À, khi mà mình đã ngộ được chân lý rồi đó, mình mà chịu nổi cái thuốc mà cái bằng là đoạn mạng thang ha, thì là cái vấn đề đó không có, không còn là quan trọng nữa. À, nhưng cái phía sai biệt này, cái chữ sai biệt môn á là mình phải học về mặt cái phần chân bình đẳng môn. Bình đẳng môn tức là lý pháp giới, mà sai biệt môn cũng tức là sự pháp, sự pháp giới bậc bình đẳng. Bình đẳng môn là lý pháp giới, là cái thể nó bằng bạch, nó thanh tịnh thế như hư không, thể phi quần tướng, đó là bình đẳng môn. Nhưng mà nhìn bên sai biệt á thì bất cử chư tướng pháp pháp quy, thì hiện tượng giải pháp duyên sanh từ trong cái thể, cái thể hư không đó. Đấy, gọi là bình đẳng môn rồi sai biệt môn. Rồi chân như môn, rồi sanh diệt môn. Thánh trong đạo Phật nó có nhiều cái cặp phạm trù đối đãi như vậy. Nhìn cái phía sai biệt môn là vậy. Do sạch sẽ có giết hại, có giết hại cha. Nhìn phía sai biệt môn là vậy. Do A Xà Thế sau khi uống sanh tử đoạt mạng thang của Đức Phật, nhà vua tỉnh ngộ, miễn ly cái thấy sai biệt môn, trực nhận bình đẳng môn. Trực nhận bình đẳng môn, thấy được cái thể của giải pháp thanh tịnh như không, không hề có sanh có diệt có đến có đi, không hề có cha có con có chồng có vợ. Nó là một thể nhất chân bình đẳng. Sau khi uống cái sinh tử độc mạng thang rồi là thấy được cái đó. Trực nhận bình đẳng môn, bấy giờ vua A Xà Thế, vua Tần Bà Ta La, Di Đề Hy Mẫu Hậu và mấy vạn tùy tùng trước Đức Phật Thích Ca, vàng hà sa số bất khả thuyết, Phật sát di trần số chư Phật bất tức bất ly, tương dung tương tức trong pháp giới nhất chân bất nhị. Hay lắm, cái này sâu sắc lắm. Cho nên khi mà đạt tới cái thể chân như rồi là gọi là cảnh giới của chư Phật trong mười phương đó mà, loạn sanh loạn diệt trong Như Lai Viên Giác. Kinh Như Lai Viên Giác nó có những cái đoạn hồi đó là ở trong đó là các vị thấy một cảnh giới thế giới của mười phương chư Phật, chư Phật cái bằng loạn khởi loạn diệt. Thế giới của mười phương chư Phật còn không có thiệt mà. Đã gọi là thế giới của chư Phật tất nhiên là dựa trên hiện tượng duyên sanh rồi. Còn cái thế giới bản thể là pháp giới nhất chân là bất nhị bình đẳng môn là không có cái tên để gọi. Nhất thiết chư pháp tùng bổn chỉ lai ly văn tự tướng, ly ngôn thí tướng, ly tâm duyên tướng, bất cả phá hoại. Còn có cái gọi là pháp giới đó có thể phá hoại, Còn có cái gọi là pháp giới, dầu là pháp giới đó của Phật, cũng có chúng sanh, để Đức Phật đó mình giao qua chúng sanh đi chứ. Thì có cái tư pháp giới là pháp giới đó không phải là chân như, không phải là bình đẳng môn rồi, mà nhìn từ xa diệt môn đó. Vũ trụ này nó sâu lắm. Tại sao là mình vừa học mà mình vừa tu thiền, mình vừa tư duy quán chiếu, chứ không thể giao mạng mình cho ông thầy mà tâm sự nhờ thầy được. Không thể nói cái đó được. Hôm qua tôi nghe cú điện thoại kỳ lạ sức. Nó cho tôi biết rằng là có những vị muốn cất chùa mà, rồi đề nghị mọi người Phật tử cúng cho mình là 1.400 đô la. Để bây giờ tôi lấy tôi cất chùa xong rồi á, sau này trong gia đình mà có việc gì đó, thì có một người nào mà qua đời gì đó, thì nghĩa là trong chùa tôi đi làm đám cho các vị từ thất thứ 1 tới thất thứ 7 là không có lấy tiền. Thế là người ta đóng vô cũng bộn. Sau đó cái có người họ phát hiện ra, họ nghe băng nghe đĩa gì họ phát hiện ra, họ nói ủa sao kỳ vậy, giữa vào cơ sở nào mà ổng nhận của mình là 1.400, rồi sau này trong gia đình mình có người chết rồi ổng mới làm thất, ông không lấy tiền. Tại sao mình không nghĩ rằng là tôi cầu siêu cho ông hay là ông cầu siêu cho tôi, giữa vào cơ sở nào mà ông biết là ông bảo đảm rằng là ông chết sau tôi, còn tôi thì bắt buộc tôi phải, gia đình tôi phải chết trước ông. Cái đồ nó phát lên, nó đòi, nó làm đơn, nó đòi hết trơn à. Ông ơi, làm đơn cái đòi, cái đòi rút tiền ra, rút 1, 2, 3, 4, 5, cái ông kia là làm giấy nói không đẹp, nói không đẹp cho gia đình người này người kia người nọ, nhưng mà giờ ta làm đơn ta kiện, bôi nhỏ gia đình tôi, ta kiện chỗ đó là cái người đời nó phát hiện cái đó hay chứ, dựa vào cơ sở nào mà ông bảo đảm rằng gia đình tôi là có thể chết trước ông, để đặng mà nhận cái 7 lần cầu siêu của ông khỏi mất tiền. Rồi như ông mai mốt đây thì nếu mà theo giáo lý đạo Phật thì là vô thượng lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịnh vô sách ra gì thế. Ông dựa vào cơ sở nào ông lấy 1.400 đô la của tôi? Ôi chúng ta đòi lại lung tung beng, khổ sở tràn ngập thầy trò. Vua Xà Thế nói với đại thần Kỳ Bà, nay ta chưa chết mà đã được thân trời. Đấy, thân trời đây không có nghĩa là bay cao nhảy xa gì hết đó. Mà cái tâm an lành đây dựa vào thân khẩu ý, nó thanh tịnh rồi, nó ngang bằng với phước báo của người tu thập thiện nghiệp đó. Bỏ mạng sống ngắn ngủi mà được mạng trường thọ. Đấy, bỏ mạng sống ngắn ngủi, giống như cái bài tôi nói Dương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trường, chết rồi trong ô trường, pháp danh trả tiền con xin đổi từ đây qua một cái phần cái bất tư nghị biết dịch sanh tử. Bỏ thân vô thường được cái thân chân thường, người ta thấy rằng kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định. Vậy bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên, cuộc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhiên năng cổ cổ Phật. Cho nên bây giờ đây là mình có thể tự hào rằng mình sống dai mà, có sao đâu, không có cái gì mất trên cõi đời này. Được cái thân trời, được thọ mạng, được cái thân chân thường mà vua Xà Thế nói, hết xuất từ cái quan niệm giác ngộ chân lý và nhận thức chân lý bên mặt bình đẳng môn của pháp giới bất nhị, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Đây là được nhưng bên mặt bình đẳng môn mà mình được sống dai mà mình được thắng thắng trời đó nha. Đấy rồi, hết bài này rồi tôi đang nghĩ là được rồi. Bữa sau học cái phẩm âm nhi hạnh. Tung sanh gió biên thề nguyện đổ biển ngạo gió thành đề nguyện đoạn tôn mong vô lượng thề biển học Phật đạo gió thuần thề nguyện thần. Thank you.